Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, số đào hoa quá mạnh. Lý An nơm nớp lo sợ, cầm đũa tay đều là có chút phát run, cầm không vững dáng vẻ, như thế sợ hãi làm gì, sợ ta ăn ngươi à. Lữ Thiên tức giận liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, không có, không có. Lý An nhắm mắt nói, trong lòng càng sợ hãi, ngươi nói là ngươi muốn đem Vương Nhu gả cho vừa rồi gọi Trương Vượng tiểu tử. Lữ Thiên nhìn về phía Lý An, vốn là, nhưng ngài yên tâm, hiện tại tuyệt đối không có khả năng. Lý An vội vàng nói, ngồi ở một bên Vương Nhu có chút khẩn trương nhìn về phía Lữ Thiên, trong mắt có một chút chờ mong, ta ngược lại là nhận biết cái không tệ người. Cảm thấy cùng Vương Nhu rất xứng. Lữ Thiên cười nói. Điện hạ giới thiệu người. Tự nhiên là tốt. Lý An ngẩn ra một chút vội vàng nói. Tây Lương Vương nếu là khi bà mối. Còn sợ tìm không thấy tốt. Là Bạch Hổ đại nguyên soái đại nhi tử. Dương Tu. Mặc dù so Vương Nhu lớn 3 tuổi. Nhưng hẳn là sẽ rất không tệ. Các ngươi nếu là cảm thấy có thể. Ta có thể viết một phần tin để Dương Tu tự mình đến một chuyến. Lữ Thiên cười híp mắt nói. Lại là nhìn về phía Vương Nhu. Hắn không ngại giúp người hoàn thành ước vọng. Làm bà mối cũng rất có ý tứ. Vương Nhu ánh mắt từ từ ảm đạm xuống. Một màn kia chờ mong vỡ vụn. Nguyên lai là muốn cho nàng làm mối. Trái tim của nàng bỗng nhiên nắm chặt một chút. Bạch Hổ đại nguyên soái đại nhi tử. Vậy dĩ nhiên là cực tốt. Cực tốt, Lý An hưng phấn nói. Vương Nhu, ngươi cảm thấy thế nào? Lữ Thiên cười hỏi Vương Nhu. Lý An cũng là nhìn về phía Vương Nhu. Nói, mau trả lời ứng. Vương Nhu khẽ cắn bờ môi. Trong mắt có một vòng quật cường chi sắc. Ánh mắt bên trong lấp lóe qua vẻ kiên nghị. Ta không cần, ta nghĩ hầu ở Tây Lương Vương bên người. Chữ Thiên trong một gian phòng bầu không khí lập tức đông. Cứng. Gia Cát Ngọc bọn hắn ngẩng đầu nháy mắt nhìn về phía Vương Nhu. Lại là quay đầu nhìn một chút Lữ Thiên. Đây coi như là biểu bạch. Lữ Thiên, tại sao lại coi trọng hắn rồi? Nói thật, lúc trước vừa tới đến cái này thế giới thời điểm. Thật sự là hắn tưởng tượng lấy mỹ nhân như núi. 3000 mỹ nữ, một ngày đổi một cái. Nhưng kinh lịch một phen sự tình về sau. Hắn cũng không phải đơn giản dùng nửa người dưới suy nghĩ. Cái này muội tử, ngàn vạn không thể nói lên thì lên. Nhất là ngươi trong lòng kỳ thật không cảm giác nhiều lắm. Chỉ là muốn thử xem. Mà Vương Nhu chính là một. Lữ Thiên lúc trước đến Kim Xương Thành. Nhìn thấy nằm tại trên giường bệnh Vương Nhu suy yếu bộ dáng. Trong lòng xác thực có chút tiểu ý nghĩ. Nhưng bây giờ qua lâu như vậy. Đã sớm không có. Hiện tại hắn có Sona, Phục Mộng, Tiêu Sắc liền tạm thời đủ rồi. Không có ý định lại đi làm cái gì tâm địa gian dảo. Hắn mặc dù không cảm thấy mình là người tốt, nhưng cũng không muốn biến thành cặn bã a. Khụ khụ khụ, đi theo bên cạnh ta cũng không cần. Lữ Thiên ho khan nói. Vương Nhu kiên định nhìn về phía Lữ Thiên. Ánh mắt chán phóng ánh sáng. Ngay sau đó nói. Ta biết Tây Lương Vương sẽ có rất nhiều nữ nhân, nhưng không quan hệ, chỉ cần có thể hầu ở bên cạnh ngươi là được rồi. Dù chỉ là một cái làm ấm giường nha hoàn, vô danh không có phân, ta cũng nguyện ý, phốc. Đang dùng cơm ra cắt ngọc một miếng cơm phun ra ngoài. Toàn phun tại nhị cắp trên thân, từng hạt giống như là điểm lấm tấm đồng dạng. Gâu, nhị cắp nhe răng nhảy dựng lên. Cắn một cái tại Gia Cát Ngọc trên mông. Ngọa tào. Gia Cát Ngọc lập tức liền nhảy dựng lên. Ôm mình cái mông. Dắt lấy nhị cắp tại trong bao xương nhảy loạn. Người đang nói bậy bạ gì đó. Điện hạ giúp ngươi giới thiệu chính là Bạch Hổ đại nguyên soái đại nhi tử. Tuyệt đối là người bên trong anh kiệt. Người chớ có tại nơi này không hiểu quy củ. Lý An sắc mặt lạnh lẽo xuống tới. Nghiêm túc nhìn xem Vương Nhu. Tại loại trường hợp này, như thế cùng Lữ Thiên nói chuyện, là cực lớn không tôn trọng. Lữ Thiên khoát tay áo, nói, được rồi, ăn cơm đi, đã nàng không nguyện ý quên đi. Thế là, tiếp xuống ăn cơm không khí chính là có chút cổ quái. Vương Nhu cắn môi không có ăn một miếng đồ ăn. Trong mắt có một tia ủy khuất. Sau bữa ăn tối, Lữ Thiên bọn hắn chính là tại Long Đằng khách sạn ở lại. Đứng tại tầng chót nhất xa hoa trong phòng. Lữ Thiên nhìn xuống phía dưới đường đi. Trên đường phố người vẫn như cũ là nhiều như vậy. Chỉ vì có thể tiến Long Đằng khách sạn thấy Lữ Thiên nhất mặt. Điện hạ, ngài nữ nhân này duyên tựa hồ càng ngày càng lợi hại. Gia Cát Ngọc khom người đứng ở một bên. Hướng phía Lữ Thiên giơ ngón tay cái lên. Hắn một cái tay khác che lấy cái mông của mình. Đến bây giờ còn có chút phát tím. Ai, số đào hoa quá mạnh cũng là một loại ưu sầu a. Lữ Thiên lắc đầu bất đắc dĩ. Cái này không có cảm giác chính là không có cảm giác. Hắn có thể làm sao? Nếu là hắn thật là có một điểm cảm giác. Dù là đối phương là tên ăn mày. Hắn cũng không để ý. Có thể đem đối phương chế tạo thành nữ vương. Chỉ tiếc Dương Ngữ Phong cùng Vương Nhu không ở trong đám này. Lữ Thiên thật là không có cảm giác. Một thế này, hắn chỉ cầu một cái tiêu sái sóng càn khôn. Sẽ chỉ thuận tâm ý của mình đi. Không muốn quá phiền phức. Đương đương đương. Đúng lúc này, Lữ Thiên cửa phòng bị gõ. Ai vậy? Gia Cát Ngọc hỏi. Là ta. Đây là Vương Nhu thanh âm. Lữ Thiên lập tức liền quay đầu nhìn sang. Trợn trắng mắt. Điện hạ ngươi chậm rãi trò chuyện. Ta đi trước. Gia Cát Ngọc hướng phía Lữ Thiên cười trộm. Mở cửa phòng ra. Trước mắt lập tức sáng lên. Vương Nhu đổi một kiện màu tuyết trắng lụa mỏng. Tóc mềm mại phiêu giật đứng tại cổng. Khụ khụ khụ. Điện hạ liền tại bên trong. Các ngươi trò chuyện. Các ngươi trò chuyện. Vừa nói. Gia Cát Ngọc còn đem một bên nhị cáp ôm ra ngoài. Gâu. Ngao ô. Gia Cát Ngọc kêu thảm một tiếng. Lại là bị nhị cáp cắn lấy trên mông. Ngươi. Sao lại tới đây? Lữ Thiên có chút lúng túng nhìn xem Vương Nhu. Loại tình cảnh này. Hắn thật là không có kinh nghiệm. Ta. Tới làm nha hoàn của ngươi. Vương Nhu kiên định nói. Lữ Thiên lập tức đầy trán hắc tuyến. Một tay vịn trán của mình. Đã là không muốn nói chuyện. Nói xong, Vương Nhu chính là đóng cửa lại. Đứng bình tĩnh, chờ Lữ Thiên hạ một bước phân phó. Ta không cần, ngươi không cần bộ dạng này. Trở về đi, Lữ Thiên nghĩ một hồi nói. Ta chỉ muốn hầu ở bên cạnh ngươi. Nha hoàn cũng giống vậy. Vương Nhu lần nữa cường điệu. Lữ Thiên không khỏi mắt trợn trắng. Cái này muội tử là cái chết đầu óc a. Xem ra muốn đổi cái phương thức để nàng đi. Lập tức, Lữ Thiên thu hồi mình vẻ mặt nghiêm túc. Lộ ra phóng đãng tiếu dung. Đã muốn làm nha hoàn của ta. Ngươi hẳn là biết sẽ phát sinh cái gì a. Lữ Thiên tiện hề hề cười. Vương Nhu ngạc nhiên nhìn xem đột nhiên trở mặt Lữ Thiên. Khuôn mặt có chút ngượng ngùng. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Nói, ta biết, vừa nói, Vương Nhu chủ động đi tới Lữ Thiên bên cạnh, ôm Lữ Thiên cổ, nhắm lại ánh mắt của mình. Lữ Thiên, ở kiếp trước vì cái gì hắn liền không có như thế lớn mị lực. Mỹ nữ chủ động ôm ấp yêu thương, thật là đắc ý, đáng tiếc, hắn không phải trước kia hắn. Lữ Thiên đem Vương Nhu tay cầm xuống tới, khôi phục bình tĩnh sắc mặt, nói, không nên ồn ào. Trở về đi, sau đó, Lữ Thiên chính là rời khỏi phòng, lưu lại Vương Nhu một thân một mình yên lặng rơi lệ. Hắn mang theo Gia Cát Ngọc bọn hắn trong đêm rời đi Kim Xương Thành. Thật là không muốn lại ở nơi đó ở lại. Hoa đào này vận quá mạnh cũng thật là làm người nhức đầu. Không có cảm giác chính là không có cảm giác. Ta có thể làm sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.